Chương 1107, thưởng cho canh một. Cứ thế cả nệ kỳ Ken tại hắn đi trong một đoạn thời gian, cũng còn không có cách nào phục hồi tinh thần lại. 66 có em mở ly khai đồ cổ tiệm cà phê sau đó, trong khoảng thời gian ngắn, Trương Lương cũng có vài phần mê man, bất quá rất nhanh, khi nhìn đến trước mắt rộng rãi phạm vi nhìn sau đó, ký dị xị mạ tủ cả phía trước nhãn thần cũng dần dần từ Trương Lương trước mặt tán đi. Chỉ ít, nhìn trước mắt những thứ này bao la phạm vi nhìn, vẫn là rất dễ dàng để cho người ta tâm tình thay đổi xong. Trong đầu hệ thống truyền đến mấy đạo thanh âm, mời Trương Lương tiếp thu chính mình phía trước hoàn thành nhiệm vụ thường cho. Nói đến phía trước cái này nhiệm vụ, mãi cho đến lúc này, Trương Lương vẫn cảm thấy có vài phần kỳ quái tư vị, nguyên do bởi vì cái này nhiệm vụ không khỏi quá đơn giản một ít. So sánh phía trước Trương Lương tưởng tượng mà nói, thật sự là có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải mùi vị. Như vậy đánh giá, để trước mắt Trương Lương nghĩ đến chính mình phía trước hoàn thành nhiệm vụ xuôi gió xuôi nước, cũng không biết nên nói như thế nào. Tiến công chiếm đóng kỳ gì xì mạ tù cả, cái này sự tình, kỳ thực mười mấy năm qua cảm tình, hai người trong lúc đó đã không sao cả tiến công chiếm đóng bất công hơi, bất quá hệ thống vừa nói như thế, hãy để cho Trương Lương cùng kỳ gì xì mạ tù cả giữa cảm tình tiến hơn một bước mà thôi. Tuy là như vậy, thế nhưng lúc này Trương Lương sẽ nhớ đứng lên, vẫn là có mấy phần buồn bực cảm giác. Nếu là ở còn lại thời điểm, có thể hắn còn sẽ có một ít luyến tiếc kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác, thế nhưng lúc này đây, hắn biết, đúng là không thích hợp mang theo kỳ dị xì mạ tủ cả. May mắn, này một ít ly biệt không vui rất nhanh thì bị trước mắt bao la cảnh sát cho hòa tan, hơn nữa hiện tại Trương Lương cũng tương đối chờ mong, cái hệ thống này sẽ dành cho chính mình dạng gì thường cho. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em ở dưới loại tình huống này, để Trương Lương nhìn trước mắt hệ thống thời điểm, tựa hồ cũng có vài phần hai mắt sáng lên cảm giác. Bất quá, khi nhìn đến trước mắt hệ thống thưởng cho sau đó, Trương Lương lại bỗng dưng hóa đá xuống. Lại có hai phần thưởng cho. Trương Lương có một chút buồn bực, bất quá xem tinh tưởng sau đó, hắn liền phản ứng kịp, đây là một cái để trắc nghiệm. Khó có được hệ thống còn có như vậy thời điểm, còn có thể cho mình hai cái tuyển hạng. Đây đối với Trương Lương mà nói là không thế quen thuộc hơn nửa cờ ngược lại bất kể là vật gì vậy, so sánh cái này buông lỏng nhiệm vụ mà nói, đều là kiếm. Người thứ nhất thưởng cho. Trương Lương tự tay ở trước mắt trên màn ảnh giả tưởng sẽ qua, ngược lại khối này màn ảnh giả tưởng cũng chỉ có một mình hắn có thể thấy, cho nên Trương Lương cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài. Người thứ nhất thưởng cho xuất hiện, lại là để Trương Lương tiến nhập kế tiếp thế giới, Trương Lương sửng sốt một chút. Cái này tuyển hạng là hắn chưa từng có nghĩ tới. Còn có thể xuất hiện loại này tuyển hạng, phải biết là, đến gạo ổ trong thế giới cũng chưa từng có đi bao lâu. Bộ dáng như vậy, cái này thế giới tiến độ làm sao bây giờ trước để dành. Tựa hồ là biết Trương Lương nghi vấn, hệ thống tự động hồi phục. Xem trước người thứ hai đi. Trương Lương lắc đầu, tiến độ chứa đựng loại vật này, hắn không có sử dụng qua, đại khái liền cùng lưu trữ không sai biệt lắm. Thế nhưng hắn vẫn chuẩn bị xem trước người thứ hai tuyển hạng là cái gì, người thứ hai tuyển hạng xuất hiện, để Trương Lương sắc mặt cũng biến thành hơi chút cổ quái một ít, để cho ta trở thành cả cụ giả cả cụ giả. Phía trước Trương Lương còn nhớ rõ, bởi vì có thể trở thành cả cụ giả gạo không nhiều lắm, cả cụ giả ở gạo ổ trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chủ yếu là đi qua các loại cộng thực, mới có thể để thăng thực lực của chính mình cùng cả gùn, mà ở trong này, có thể sẽ sản sinh vài phần biến dị, cuối cùng sản sinh cả cụ dạ tình huống. Tình huống như vậy trên thực tế hết sức hiếm thấy, thế nhưng vào lúc này, thật ra khiến người nhịn không được cảm giác được có vài phần hiếu kỳ. Trở thành cả cụ dạ, sẽ cùng ta hiện tại có cái gì bất đồng? Trương Lương nhìn trước mắt hệ thống, đưa ra một cái nghi vấn như vậy, hắn lúc này mới nhớ, coi như là trở thành cả cụ dạ, tổng lại nói tiếp, dường như cũng không có cái gì chỗ bất đồng. Chỉ ít đối với này lúc Trương Lương mà nói, coi như là trở thành cả cụ dạ, cũng không có cái gì đáng giá để hắn cảm giác được tâm tình kích động. Bởi vì ở Trương Lương trong mắt, chính mình cùng cả cụ dạ, cũng không có cái gì chỗ bất đồng, Trương Lương là chỉ trên thực lực. Mà hệ thống cũng hiểu rất dễ ý tứ của hắn, muốn trở thành cả cụ dạ, cần một cái tốt gấu bị ngươi cộng thực, mà lần này có thể dùng hệ thống tới thay ngươi giải quyết vấn đề này. Được rồi, ta đại khái hiểu. Trương Lương hiểu được, dư A theo cái hệ thống này thoại ngữ, chính là dưới loại tình huống này, muốn trở thành cả cụ già. không đơn thuần là thực lực của chính mình đạt tới yêu cầu có thể, còn cần một cái phẩm chất cao gầu tới bị chính mình ăn tươi. Giống như là kỳ dị xì mà ạ dạ tả cái loại này, chắc là ăn thật nhiều gạo ổ, mới chậm rãi đạt tới cái kia tầng thứ. Thế nhưng trên thực tế, Trương Lương rất có tự mình biết mình, tuy là hắn đang tức giận dưới trạng thái cũng từng bao nhiêu ăn xong một ít gạo ổ, thế nhưng để Trương Lương đem điều này cho rằng cơm thưởng, cũng là Trương Lương không làm được. Mà hệ thống có thể đưa ra phần thưởng này, đại khái chính là nghĩ tới điểm này, mới có thể nghĩ đến vì Trương Lương mở ra đường. Chỉ là, bộ dáng như vậy thứ nhất, Trương Lương cũng không cần đi ăn gạo ổ, cũng tự nhiên không cần trải qua như vậy thời gian rất dài đợi đi vơ vét cùng chính mình tương tác không sai biệt lắm gạo ổ. Được rồi, phần thưởng này thoạt nhìn, có thể tiết kiệm chính mình một chút thời gian, nhưng lại có thể miễn đi Trương Lương trở thành cả cụ dạ phiền phước, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, cái này một ít còn chưa đủ, phải biết là, tiến nhập kế tiếp thế giới thường cho, rõ ràng khá hơn một chút. Đầu tiên, có thể mang Tokyo Go thế giới tiến độ để dành, đến khi Trương Lương tiến nhập kế tiếp thế giới sau đó, còn không biết thân thể của chính mình sẽ như thế nào, dưới loại tình huống này, hắn có thể thật tốt để thăng một chút thực lực của mình. Đến khi trở về thời điểm lại lớn giết tứ phương cũng không là vấn đề, đây cũng chính là tương đương với mạnh mẽ cải biến thế giới khó khăn. Bất quá, Trương Lương cũng không muốn cứ như vậy rời đi, dù sao, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn hoàn thành, cho nên, hắn căn bản hy vọng, vẫn là đánh tới cái hệ thống này chủ ý bên trên. Ta muốn hỏi vừa hỏi, có thể hay không đem gỗ chuyển hóa thành nhân loại hoặc là làm cho nhân loại tra xét không ra được. Trương Lương cùng hệ thống đưa ra một cái như vậy điều kiện. Nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, hệ thống kẹt, cực kỳ hiển nhiên, cái này chỉ có thể làm được nhất cơ bản tự động hồi phục hệ thống, còn không có trí năng đến nước này, liền những thứ này đều có thể cho Trương Lương hồi phục, hắn liền không phải một cái đơn giản hệ thống. Uy rất nhanh, Trương Lương chờ đợi một hồi, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Doanh chính, đã lâu không gặp. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Trương Lương trong lòng buông lỏng, lại nói tiếp, cùng cái này lánh băng băng hệ thống giao lưu, đến cùng vẫn là không có cùng một cái người sống sờ sờ giao lưu tới đơn giản thông thuận.